ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 57, tôi muốn đi nôn một chút, góc truyện audio.com, editor, Una, Bạch Ngọc Khiết tiến lên một bước cầm lấy ly rượu whisky. Đường Hạ uống rượu vang đỏ thì làm sao mà thể hiện được tấm lòng a, mời rượu hai vị tổng giám đốc đây cũng không thể giở trò bịp bợm được. Nói xong cô ta liền cầm ly whisky rót vào ly rượu vang đỏ đang còn một nửa của An Mộc. Ánh mắt của Bạch Ngọc Khiết tràn đầy toan tính, chúc say, đến lúc đó không phải là sẽ có trò hề để xem sao. Tâm tư nhỏ bé này của Bạch Ngọc Khiết làm sao qua được mắt An Mộc. Nhưng Lý Tổng và Vương Tổng đều đang nhìn chằm chằm vào cô, ly này không muốn uống cũng phải uống. Cô rầu rĩ mím môi, Lý Tổng, người ta trước giờ đều không có uống qua rượu mạnh, lần đầu tiên này của người ta chính là cho ngài đó nha tương đương. Bạch Ngọc Khiết, không ngờ tới con nhỏ này lại lẳng lơ như vậy, so với mình còn lẳng lơ hơn. Giọng của An Mộc nũng nịu làm cho cả người Lý Tổng đều mềm nhũn ra, lập tức nói. Được được, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em, ha ha. An Mộc thẹn thùng cười, ngửa đầu liền uống một hơi cạn ly. Uống xong, dường như không chịu nổi mùi nồng của rượu, cô liền ho sặc sụa. Cô một tay che ngực một bên lại lấy tay che miệng, nhân cơ hội, liền đem rượu nhả vào tay. Mấy người đứng đó nhìn cô ho đến đỏ bừng mặt, cặp mắt càng sinh động lóng lánh, đẹp đến nổi không gì so sánh được, không một ai chú ý đến hành vi mờ ám của cô. Mới vừa uống xong một ly, Bạch Ngọc Khiết lại đưa qua. Đường Hạ, làm người cũng không thể quá bất công, ly vừa rồi là cô kính Lý Tổng, còn Vương Tổng cô quăng đi nơi nào rồi à? Nói xong lại tiếp tục đưa ly rượu qua, ai đưa qua An Mộc cũng không cự tuyệt, đều uống cạn. Ý cười trên gương mặt Bạch Ngọc Khiết ngày càng rõ, dường như muốn đem hết bình whisky này cho An Mộc uống mới chịu bỏ qua. Uống hết một lần rượu An Mộc bây giờ đến đi cũng không xong. Tươi cười trên mặt có chút ngây ngô, tròng mắt bắt đầu quay mòng mòng. À, tại sao lại có đến hai Lý Tổng a? Lý Tổng cười ha ha, đưa móng heo của ông ta hướng đến bên người An Mộc. Nhưng ngay vào lúc này, sắc mặt An Mộc lại đột nhiên trắng bệch, hai tay gắt gao che ngực. Ủa tương đương, tuy rằng không nôn ra cái gì nhưng cũng đã ngăn được hành động ăn đậu hũ của ông ta. An Mộc run rẩy đứng lên, Lý Tổng, ngài chờ tôi một lát, tôi đi vào nhà vệ sinh một chút, chờ tôi xong sẽ ra ngay. An Mộc nhìn về phía Bạch Ngọc Khiết, Bạch Ngọc Khiết, đỡ tôi một chút, nói xong cô liền dựa lên người Bạch Ngọc Khiết. Bạch Ngọc Khiết đứng không xong, lại không thể đẩy An Mộc ra, nghe thấy mùi rượu trên người cô liền ghét bỏ nhíu mày. Lý Tổng phất tay, mau đi đi, Bạch Ngọc Khiết tuy rằng không muốn hầu hạ An Mộc nhưng cô ta cảm thấy có thể nhân cơ hội này chụp một vài khoảnh khắc hiếm có của An Mộc cũng không tệ. Đế Hào quản lý rất nghiêm khắc nên chắc chắn băng ghi hình ở đây cô sẽ không thể lấy được nên Bạch Ngọc Khiết hưng phấn gật đầu, đỡ An Mộc ra ngoài. Bên trong phòng, Vương Tổng dò hỏi, ngài không sợ các cô ấy bỏ chạy sao? Lý Tổng chỉ túi sách cùng quần áo của An Mộc vẫn còn nằm trên ghế sofa. Đồ còn ở đây thì chạy thế nào được? Nói xong ông ta liền nhìn về phía túi sách cười dâm đãng. Để xem, bên trong có gì nào. Kết quả, vừa mở ra sắc mặt của Lý Tổng liền thay đổi. Bị lừa rồi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. An Mộc dựa vào người Bạch Ngọc Khiết cố tình đi siêu siêu vẹo. Góc truyện audio.com, vẹo, hai người tiến vào phòng vệ sinh, Bạch Ngọc Khiết cười nói. Đường Hạ, ta dẫn ngươi vào trong nha, một mình ngươi đi không nổi đâu. An Mộc không mở miệng, vội vã vọt vào trong. Bạch Ngọc Khiết nghe thấy tiếng nôn mửa bên trong liền thấy ghê tởm nhưng cũng phải vào, sau đó liền khóa trái cửa lại. Cách chương.